Thần đạo Đan Tôn, chương 2139, leo núi, góc truyện audio.com, nhu yêu nữ, gạch nối, ta thì sao, bởi vì một đường không phải đi đường vòng, tốc độ của đám người Lăng Hàn tất nhiên tăng lên. Lại hai tháng sau, bọn họ cuối cùng đi tới dưới ngọn núi bên trái. Nhìn xa là ngọn núi, nhìn gần, đây này căn bản là một núi đặc biệt lớn, chu vi không biết dài bao nhiêu. Dù sao nó cũng lớn đến mức thái quá. Ông, trên thân núi thường xuyên liền có từng đạo mạch văn phát sáng, thật giống như nắm giữ sinh mạng, đang hít thở. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đang có mấy người vừa mới bắt đầu leo lên. Tốc độ của bọn họ vốn rất nhanh, nhưng thời điểm khi mạch văn phát sáng, bọn họ lại lập tức ngừng lại, bám chặt vào phía trên thân núi. Mãi đến khi mạch văn phai nhạt xuống, bọn họ mới lại tiếp tục bò về phía trước. À, đột nhiên có người tuột tay, từ trên bầu trời ngã rơi xuống. Nơi này có quy tắc trọng lực vượt xa mức độ chạm trần có thể nắm giữ. Bởi vậy không ai có thể bay được. Hắn trực tiếp rơi tới trên mặt đất đập xuống tạo thành một hố sâu. Một lát người kia mới từ trong hố bò ra. Chỉ thấy toàn thân đều đầy máu tươi. Mấy cái xương lòi ra, bị gãy. Có thể thấy được cả tủy xương. Thật thê thảm, người kia vội vàng nuốt vào một viên đan dược. Sau đó ngồi xuống, vận chuyển công pháp dẫn dắt dược lực mau chóng khôi phục chiến lực. Ở bên trong loại bí cảnh thiên địa này, bị thương nặng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho dù thế lực đối nghịch không tiến hành hạ sát thủ cũng còn có nguy hiểm khác. Ví dụ như quái vật ở đây hoành hành, chúng ta cũng lên, bốn người leo núi, vừa rời khỏi mặt đất bọn họ lập tức liền cảm giác được trọng lực đáng sợ. Chỉ sợ đế giả, hoàng giả giống như bọn họ, đều tốn sức. Lăng Hàn, nữ muốn ngươi cõng ta. Vút một cái, hổ nữ đã leo lên trên lưng Lăng Hàn. Thật là nặng, Lăng Hàn nhe răng, hiện tại lại thêm một người cũng không phải là chuyện khó khăn tăng gấp bội. Nữ hoàng liếc mắt một cái, không nói gì, trực tiếp lại ôm lấy, nắm một cánh tay Lăng Hàn. Không có cách nào, vị trí tốt nhất đã bị hổ nữ chiếm lĩnh. Trong lòng nhu yêu nữ thoáng động, cũng mặt dạn mày dày sán lại gàn, nắm lấy một cánh tay khác của Lăng Hàn. Dựa vào, các nàng không có tay không có chân hay sao? Lăng Hàn kêu lên một tiếng. Trọng lượng của ba người đều dồn lên trên người của hắn, khiến cho hắn chịu áp lực chí ít cao gấp trăm lần. Hắn lập tức cảm giác tay chân cũng muốn bị ép gãy. Đây vẫn còn là bởi vì khí lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, hiện tại tay chân đều phải gãy. Chỉ có điều, đây có thể coi là một loại rèn luyện không tệ. Lăng Hàn không tiếp tục nhe răng nhếch miệng nữa, mà lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn bắt đầu leo lên phía trước, vừa thoáng động, trọng lực đã mạnh hơn rất nhiều. Trên trán hắn lập tức có mồ hôi tràn ra, toàn thân cũng rất nhanh bị mồ hôi xối ướt, cong, thân núi đột nhiên phát sáng, một đạo mạch văn giống như tia chớp từ trên đỉnh núi lướt qua. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Lăng Hàn thể nghiệm, nhưng đã nhìn những người khác hắn vội vàng đứng yên bất động dán thật chặt thân thể vào trên thân núi. Ầm ầm ầm, mạch văn trào lên, thân núi sinh ra một lực lượng bài xích mạnh mẽ, muốn đánh bay tất cả ngoại vật ra ngoài. May là Lăng Hàn dính rất chặt nắm rất chặt. Bằng không hiện tại khẳng định mang theo ba nàng bay ra ngoài. Khó trách được trước đó những người kia gặp phải. Góc truyện audio.com, lúc này lại đứng yên bất động, có người còn vẫn bị chấn động rơi xuống. Quả thực rất lợi hại, Lăng Hàn phục hồi lại tinh thần, một đường leo lên trên. Ý chí của hắn vô cùng kiên cường, trước đây thậm chí chủ động xem hắc sát chú trở thành sự rèn luyện. Ý chí như vậy tuyệt đối là cấp bậc biến thái. Cho dù dẫn theo ba nàng, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, giống như một con linh hầu, đang leo ở trong núi. Chỉ gần nửa canh giờ, người phía trước đã ở trong tầm mắt. Vèo, hắn giống như hóa thành một luồng khói nhẹ, vượt qua. Đây là một đôi nam nữ, xem ra còn giống như là tình lữ. Bởi vì dán lại gần, khi thời gian Lăng Hàn đi qua, nam còn cố gắng dựa sát vào nữ, bảo vệ đối phương. Nhìn Lăng Hàn giống như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, hắn còn mang theo ba nữ nhân. Hai người này đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, quả thực bọn họ không có cách nào tưởng tượng được. Một lát sau, nữ nhân dịu dàng nói, Mã ca ta cũng muốn ngươi cõng ta, được ngươi lên đi. Nam cắn răng một cái, đáp ứng, nữ nhảy lên trên người của nam tử ôm chặt lấy. Nam tử lập tức nhe răng, đầu đầy nếp nhăn, đặc biệt là Mã Đức quá nặng, hắn cắn răng thật chặt bắt đầu chậm rãi bò lên. Hắn giống như một người bình thường cõng trên lưng vật nặng nghìn cân. Không di chuyển cũng vô cùng khó khăn, vừa thoáng động liền giống như trực tiếp muốn chết, đúng vào lúc này, một đạo mạch văn truyền qua, nam tử vội vàng đứng bám chặt vào trên núi đá, nhưng chấn động mãnh liệt kéo tới, hắn căn bản không bám được núi đá trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. a, đôi nam nữ này đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng giống có một vạn con ngựa hoang chạy qua, cả hai đều trách Lăng Hàn, nếu không phải hắn thể hiện ở phía trước bọn họ lại làm sao có thể học theo. Độ khó kỹ xảo ân ái này quá cao, quả nhiên không phải người nào cũng có thể học được. Vèo, hai người rất nhanh lại hóa thành điểm đen nhỏ, không còn thấy bóng dáng nữa. Lại sau một tháng, cuối cùng Lăng Hàn dừng lại, không phải bọn họ đã đi tới đỉnh núi, mà là ở đây thế núi đã bắt đầu trở nên bằng phẳng, không cần phải bám lấy vách núi cao chót vót để leo lên. Ba nàng đều lưu luyến buông lỏng tay ra, vừa rồi bọn họ ghé sát vào trên người Lăng Hàn đã nghiện. Mùi vị tràn ngập nam nhân làm cho các nàng trầm mê. Nhất là Nhu Yêu Nữ, đây vẫn là lần đầu nàng tiếp xúc thân mật với cùng Lăng Hàn như vậy. Gương mặt trực tiếp giống như hoa đào, mị nhãn giống như nước ngọt ngấy đến mức không có cách nào hình dung. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói, các ngươi thật đủ nặng, sau này tốt nhất nên giảm cân đi, chạy nhanh thì chạy nhanh, nhưng cũng không có nghĩa là vừa rồi hắn chịu áp lực nhỏ. Chỉ là ý chí của hắn cường đại, cứng rắn khắc chế mà thôi. Nữ nhân nào có thể vui mừng khi nghe người ta nói mình nặng được. Đặc biệt người này còn là tình lang của mình. Vì vậy, Lăng Hàn bị ba nàng vây đánh khoa chân múa tay một hồi. Bốn người sau đó mới lại tiếp tục đi tới. Cách Trương,